Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1978, chương 1976, rời đi huyền thiên bí cảnh. Thời gian còn như là nước chảy lao nhanh xẹt qua. Trong chớp mắt, thời gian một tháng liền đi qua. Tại một tháng này bên trong, Dương Phong ba người kết bạn, nắm giữ một cái bất tử cảnh tọa trấn. Căn bản không có người dám cùng bọn hắn cái này tiểu đoàn thể tranh đoạt bảo vật. Bất quá huyền thiên bên trong bí cảnh, chân quý nhất bảo vật đã bị Dương Phong đoạt được. Còn lại bảo vật bất quá là một chút bí tịch võ công, linh khí, bảo khí, đủ loại linh thảo linh quả. Dương Phong ba người tại huyền thiên bên trong bí cảnh, tìm được một cái chứa mấy chục tỷ cực phẩm linh thạch thương khố. Ba người chia đều mỗi người thu được hơn 100 triệu cực phẩm linh thạch. Hắc Nghiêu Vương tại thu được 100 ức cực phẩm linh thạch sau đó, sắc mặt sơ sơ dễ nhìn một chút. Những cái kia thông thường bí tịch võ công, linh khí, bảo khí cùng đủ loại linh thảo linh quả đã không bị nó để vào mắt. Nếu như không phải lấy được hơn 100 triệu cực phẩm linh thạch, nó lần này huyền thiên bí cảnh hành trình có thể nói là không có chút ý nghĩa nào. Huyền thiên bí cảnh bên trong một tòa linh sơn phía trên, Dương Phong hướng Hắc Nghiêu Vương hai người mỉm cười nói, nếu như hai vị ca ca có thời gian, có thể tới ta Thự Quang Thành họp gặp. Nghe được Dương Phong, Hắc Nghiêu Vương cười nói, có thời gian, ta trở về Thự Quang Thành thăm hỏi tam đệ đấy. Nhị đệ, tam đệ, ta đi trước. Nói xong, Hắc Nghiêu Vương liền hóa thành một đạo tia chớp màu đen, hướng phương xa mau chóng đuổi theo rồi. Hắc Nghiêu Vương rời đi sau đó, Long tộc Tam Thái Tử khẽ mỉm cười nói, cáo từ, có thời gian, ta trở về Thự Quang Thành xem ngươi, ngươi có thời gian cũng có thể đến đây ta Long Cung họp gặp. Nói xong, Long tộc Tam Thái Tử liền hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phương xa bay đi. Dương Phong hướng Hắc Nghiêu Vương, Long tộc Tam Thái Tử bóng lưng liếc mắt nhìn, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười nhàn nhạt. Tại một tháng này bên trong, Dương Phong ba người cùng nhau tại huyền thiên bên trong bí cảnh mạo hiểm, cũng trải qua không ít chuyện. Ba người bọn họ đều là nhân trung long phượng, giữa hai bên lại không có tan không ra thù hận, đang tận lực kết giao phía dưới, quan hệ của ba người tiến triển không sai. Hắc Nghiêu Vương là châu đen bộ lạc thủ hộ thần, tại huyền minh bên trong đại thế giới chiếm cứ một khu vực lớn. Long tộc Tam Thái Tử là Long Cung thiếu chủ, yêu tộc thiên tài yêu nghiệt. Dương Phong nhưng là Thự Quang Thành thành chủ, Ánh Dạng Đông Bình Nguyên bá chủ. Ba người bọn họ cũng có to lớn thế lực, thương thảo ở giữa liền đặt trước lập được rất nhiều thương mại ước định. Thông qua từng cái thương mại ước định, Dương Phong ba người đều có thể thu được ích lợi thật lớn. Hơn nữa nhường ích lợi của bọn hắn kết hợp lại cùng nhau, quan hệ càng thêm chặt chẽ. Bất tử cảnh cường giả tu luyện cũng cần tiêu hao rất lớn tài nguyên. Những tài nguyên kia đại bộ phận đều là phía dưới thế lực cung cấp cho bọn chúng. Tỉ như Hắc Nghiêu Vương là châu đen bộ lạc thủ hộ thần, đồng thời châu đen bộ lạc sẽ đem kiếm được đại bộ phận cực phẩm linh thạch cùng thiên tài địa bảo cung cấp Hắc Nghiêu Vương tu luyện. Hắc Nghiêu Vương thuận tay giúp châu đen bộ lạc mở rộng thương mại lợi ích, kiếm lấy đến to lớn linh thạch đại bộ phận đều sẽ rơi vào miệng của nó túi. Tại huyền minh bên trong đại thế giới, ngoại trừ giết người đoạt bảo bên ngoài, dễ kiếm nhất tiền pháp môn chính là thương mại. Hắc Nghiêu Vương cũng là từ nhỏ nhân vật từng bước một đi đến nước này, tự nhiên hết sức rõ ràng tài nguyên tầm quan trọng. Đi, Dương Phong thu hồi trông về phía xa ánh mắt, quay người hướng phương xa bay đi. Tại huyền thiên bên trong bí cảnh có được đại lượng thông hướng huyền minh đại thế giới trận pháp truyền tống, Dương Phong rất nhanh liền thông qua trận pháp truyền tống rời đi huyền thiên bí cảnh, trở lại Thự Quang Thành bên trong. trở về tới Thự Quang Thành ở trong sau đó. Dương Phong hiểu rõ một chút Thự Quang Thành tình huống. Phát hiện Thự Quang Thành tại Lưu Kiến Hoa đám người quản lý phía dưới. Đang hướng về mình đặt trước phương hướng phát triển. Liền đem từ huyền thiên bí cảnh thu được đại lượng bảo vật giao cho Lưu Kiến Hoa. Để cho bồi dưỡng thân vệ quân cùng thành vệ quân. Đề thăng Thự Quang Thành thực lực tổng hợp. Ngay tại một lần tiến vào trong phòng tu luyện rồi. Tiến vào trong phòng tu luyện sau đó. Dương Phong liền bắt đầu tu luyện hỗn độn bất diệt thể. Đem huyền thiên bí cảnh ở trong cực phẩm linh thạch luyện hóa. Chuyển hóa làm năng lượng tinh thuần. Một bộ phận dùng để cường hóa nhục thân. Một bộ phận dùng để ngưng kết pháp lực. Sau một tháng, Dương Phong ước chừng luyện hóa 100 ức cực phẩm linh thạch. Hỗn độn bất diệt thể trực tiếp tăng lên tới tầng thứ 9. Pháp lực tu vi cũng từ thực đan cảnh, trực tiếp vượt qua kim đan cảnh, tấn thăng làm trường sinh cảnh tu vi, thực lực và sức chiến đấu bạo tăng, hoàn toàn không kém gì bất tử cảnh cường giả. Thực lực và sức chiến đấu bạo tăng sau đó, Dương Phong liền từ trong phòng tu luyện đi tới, đem số lớn tài nguyên tu luyện giao cho Lưu Kiến Hoa bọn người. Để bọn hắn mở rộng Thự Quang Thành quân đội quy mô. Dụng tâm bồi dưỡng quân đội. Đề thăng Thự Quang Thành thực lực tổng hợp. Sau đó, Dương Phong liền đằng không mà lên. Rời đi Thự Quang Thành. Hướng huyền minh ở giữa đại thế giới chi địa đại thương Vương Chiêu Phương hướng mau chóng đuổi. Theo rồi, căn cứ vào Dương Phong từ huyền thiên bí cảnh rất nhiều cường giả trên thân lấy được tin tức. Huyền minh đại thế giới rộng lớn vô biên, chủng tộc đông đảo, trong đó nhân tộc đứng hàng huyền minh đại thế giới 10 đại một trong chủng tộc. Nhân tộc tại huyền minh đại thế giới đại biểu nhưng là đại thương Vương Chiêu. Đại thương Vương Chiêu chiếm cứ huyền minh ở giữa đại thế giới chi địa Phì Nhiêu chi địa. Con dân ước vạn, cường giả như mây, là nhân tộc ở trong mạnh nhất Vương Chiêu. Đại thương Vương Chiêu hoàng đế bị trở thành người hoàng. Dương Phong tấn thăng làm trường sinh cảnh tu sĩ. Ủng có bất tử cảnh sức chiến đấu sau đó. Muốn tại tiếp tục tăng cao tu vi thực lực. Nhất định phải thu hoạch số lớn tài nguyên tu luyện. Mà xem như nhân tộc thánh địa đại thương Vương Chiêu. Nhưng là Dương Phong thu hoạch đại lượng tài nguyên tu luyện lựa chọn tốt nhất. Triều Ca Thành là đại thương Vương Chiêu đô thành. Ở vào huyền minh đại trung tâm của thế giới chi địa. Dương Phong từ phương xa chậm rãi đi tới. Hướng Triều Ca Thành nhanh chân đi đi. Triều Ca Thành phương viên ba trong vòng trăm dặm. Trải rộng cấm bay pháp trận. Liền xem như bất tử cảnh cường giả. Cũng sẽ nhận cấm bay pháp trận trói buộc. Phi hành chịu đến trở ngại cực lớn. Hơn nữa tiêu hao rất lớn pháp lực. Bất tử cảnh trở xuống võ giả, căn bản là không có cách bay lên không. Dương Phong tinh thần ngưng lại, xa xa nhìn Triều Ca Thành một cái, liền thấy tại Triều Ca Thành bên trong, phảng phất trấn áp vô số long mạch, vô số long khí tại Triều Ca Thành bên trong quay cuồng cuồn cuộn. Phun ra ngoài, trong mắt lập tức tránh qua một đạo vẻ mặt ngưng trọng nói. Đây chính là Triều Ca Thành. Quả nhiên là khó được động thiên phúc địa. Đi tới Triều Ca Thành trước đó. Dương Phong nhìn thấy Triều Ca Thành lối vào chỗ. Đứng 18 người tên chiến sĩ. Mỗi một tên chiến sĩ cũng có hư đan cảnh thất trọng thiên trở lên tu vi. Cầm đầu một cái cửa thành quan càng là có được thực đan cảnh nhất trọng thiên tu vi. Hư đan cảnh thất trọng thiên võ giả. Tại một chút nơi hẻo lánh đã là chúa tể một phương. Nhưng tại cái này Triều Ca Thành bên trong. Lại chỉ có thể đủ trở thành một tên giữ cửa binh sĩ. Triều Ca Thành nội tình thâm hậu. Có thể tưởng tượng được. Dương Phong vừa mới đến gần cửa thành. 8 tên chiến sĩ lập tức chạy ra đón chào. Lớn tiếng gào lên. Người kia dừng bước. Xin lấy ra vào thành văn điệp. Muốn tiến vào Triều Ca Thành nhưng không có đơn giản như vậy. Nếu như không có đại thương Vương Chiêu những châu khác quận ghi mục vào thành văn điệp. người bình thường tuyệt đối không cách nào tiến vào Triều Ca Thành. Nghe được tên chiến sĩ kia tiếng kêu gào, Dương Phong vung tay lên, một chương màu vàng văn điệp lập tức hướng cửa thành quan bay đi. Cửa thành quan tiếp nhận màu vàng văn điệp, liếc mắt nhìn, sắc mặt hơi đổi một chút, hướng Dương Phong thi lễ một cái nói, nguyên lai là Thự Quang Thành thành chủ đại nhân giá lâm, còn xin đại nhân chờ chốc lát, đợi lát nữa sẽ có người tới nghênh đón đại nhân. Nghe được tên kia cửa thành quan, Dương Phong mỉm cười, không nóng không vội đứng ở một bên. Khi tiến vào huyền thiên bí cảnh trước đó, Thự Quang Thành chỉ là huyền minh đại thế giới một cái nơi hẻo lánh. Tại huyền minh đại thế giới ở trong đồng thời không nổi danh. Thự Quang Thành thành chủ cũng không phải cái gì thân phận cao quý. Nhưng Dương Phong tại huyền thiên bí cảnh ở trong đại phát thần uy, chém giết vô số trường sinh cảnh cường giả, đồng thời đoạt đi huyền thiên kiếm cái này tiên khí, lập tức danh chấn huyền minh đại thế giới, nhường Thự Quang Thành tiến vào huyền minh đại thế giới vô số thế lực giữa tầm mắt, trở thành huyền minh đại thế giới một phương thế lực lớn. Đồng thời, Dương Phong cũng nhận Đại Thương Vương Chiêu coi trọng, bị Đại Thương Vương Chiêu xem như chư hầu một phương, cho cực cao đãi ngộ, đồng thời phát ra màu vàng thông quan văn điệp. Lần này Dương Phong đến đây Triều Ca Thành, một phương diện muốn từ Triều Ca Thành thu hoạch một chút tài nguyên tu luyện, một phương diện nhưng là Đại Thương Vương Chiêu nhân hoàng chiêu mộ. Không bao lâu, một cái xuyên xích hồng quan bào, đầu đội màu đen mũ quan tuổi trẻ quan viên, từ cửa thành bên trong đi ra, hướng Dương Phong khẽ mỉm cười nói, hạ quan Hoàng Trấn Quốc, gặp qua Thự Quang Thành thành chủ, thỉnh thành chủ đại nhân đi theo ta. Tốt, nghe được Hoàng Trấn Quốc, Dương Phong mỉm cười, đi theo Hoàng Trấn Quốc sau lưng, tiến vào Triều Ca Thành bên trong. Vừa tiến vào Triều Ca Thành bên trong, Dương Phong cũng cảm giác được một cỗ dồi dào vô cùng linh lực tại phiến khu vực này tràn ngập, hướng chung quanh liếc mắt nhìn, liền thấy trên đường phố, rậm rạp chằng chịt trong đám người, cơ hồ người người đều là thiên nhân cảnh trở lên cao thủ. Liền liền một cái bình thường cửa hàng lão bản, cũng là pháp lực cảnh trở lên tu sĩ. Huyền minh đại thế giới mặc dù linh lực dư giả, nhưng đối với nhân tộc tới nói, số lượng nhiều nhất còn là võ giả. Triều Ca Thành bên trong, vậy mà tất cả mọi người là tu sĩ. Rõ ràng nơi đây là tuyệt thế linh địa, bằng không dùng nhân tộc bách tính thấp hèn võ đạo tư chất, căn bản không có khả năng làm cho tất cả mọi người muốn tu luyện đến pháp lực cảnh. Tại Hoàng Trấn Quốc dẫn dắt phía dưới, Dương Phong đi tới khoảng cách Nhân Hoàng Cung phụ cận một mảnh trang trí tuyệt đẹp bên trong khu cung điện. Tại một mảnh mỹ luân mỹ hoán bên trong khu cung điện, Dương Phong thần thức hơi hơi đảo qua, lập tức cảm ứng được một cỗ cường hoành tuyệt luân khí tức khủng bố Dương Cung mà không phát. Đại Thương Vương Chiêu chiêu mộ huyền minh đại thế giới nhân tộc rất nhiều thế lực lớn thủ lĩnh. Phía trước tới nơi đây hội tụ, phần lớn nhân tộc thế lực căn bản vốn không dám kháng cự, đều rối rít phái ra cao thủ phía trước tới nơi đây. Đời người thứ nhất Hoàng Khai Sáng Bất Hủ Vương Triều, mặc dù bắt đầu dần dần xuống dốc, có thể lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, vẫn như cũ cường hoành vô cùng, xa xa áp đảo huyền minh bên trong đại thế giới bất kỳ người nào tộc thế lực phía trên. Thành chủ đại nhân, chính là nơi này động phủ của ngươi, hy vọng ngươi có thể hài lòng. Hoàng Trấn Quốc đem Dương Phong dẫn tới một cái tinh mỹ lịch sự tao nhã, linh khí nồng nặc động phủ trước đó, khẽ mỉm cười nói, tại động phủ trước đó đứng hơn 200 tên mỹ lệ thị nữ. Những thị nữ kia vậy mà người người cũng có thần thông cảnh tu vi. Những thị nữ kia vừa nhìn thấy Dương Phong, lập tức hèn mọn quỳ trên mặt đất, cung kính nói, gặp qua chủ nhân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.